để tránh cho mình khỏi phải tìm kiếm bên nhau. Nếu không vì mục đích đó, cô đã sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.